Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 77. Lập tức muốn tới cơm trưa thời gian, hai người cũng không dám nhiều đợi, chạy nhanh mua liền bước đi, quả dâu vị ngọt nhiều nước, cực kỳ ngon miệng, nhưng là thành thục quả dâu tử cực dễ dàng nhiễm bẩn xiêm y. Lại không tốt phóng lâu lắm. Làm thành mứt sau liền là tốt rồi thả. Cùng can ăn thời điểm là hoàn toàn không đồng dạng như vậy hương vị. Cắn đứng lên kéo kẹt, lại thực ngọt. A Lê luôn muốn uống thuốc. Hương vị rất khổ, ăn chút mứt có thể ngọt ngào miệng nhi. Từ chiến sự đình chỉ tin tức truyền đến sau. Trên đường bảo vệ liền liền đều triệt. Mọi người cũng thả lỏng đứng lên. Người đi đường tiệm nhiều. Lại có chút rộn ràng nhốn nháo cảm giác. Tiểu kết ba cùng Nguyễn Ngôn lần đầu lộ tả xoay rẽ phải. Đã nghĩ có thể nhanh chút trở về. Nhưng phía trước đến cái múa sư đội. Mọi người điểm mũi chân xem náo nhiệt. Chặn hơn phân nửa lộ. Tiểu kết ba tả hữu vừa thấy. Rõ ràng lôi kéo Nguyễn Ngôn sơ từ nhỏ trong phố nhỏ mặc đi qua. Một đường đều thuận thuận lợi lợi. Mắt thấy di ra khách sạn chiêu bài ngay tại trước mắt. Đầu ngõ lại bỗng nhiên lao tới năm tiểu lưu manh. Một đám mặc lòe loẹt. Trong tay dẫn theo loạn thất bát tao vũ khí. Ba cái cầm gậy gộc. Một cái cầm roi. Còn có cái nói ra bả đao. Tên côn đồ liền ngay cả đao cũng là dáng vẻ lưu manh. Thượng đầu đào một loạt động. Khảm vài cái rỉ sắt đồng hoàn. Gió thổi qua đinh đương rung động, Nguyễn Ngôn Sơ cùng tiểu kết ba liếc nhau, trong lòng có chút sáng tỏ, đây là gặp gỡ lưu manh vô lại. Quả nhiên, trước nhất đầu cái kia xoa thắt lưng đi thong thả đi lại, miệng ngậm căn cầu đuôi thảo, có chút lão đại bộ dáng, phi khẩu, trách mắng, hãy bớt xàm ngôn đi, đem tiền lấy ra để lại các ngươi đi, như nếu không. Cánh tay cùng chân nhi, cũng chỉ có thể lưu một cái. Nguyễn Ngôn Sơ đem tiểu kết ba ngăn ở phía sau. Âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, người nọ mị mị ánh mắt. A một tiếng, cúi đầu nói. Tiểu tử, con đỉnh kiên cường a. Hắn hếch mày, nâng gậy gộc chỉ vào Nguyễn Ngôn Sơ chóp mũi a nói. Lão tử cuối cùng hỏi ngươi một lần. Này tiền. Ngươi đến cùng là cho vẫn là không cho. Tiểu kết ba ở phía sau bĩu môi. Tiếp câu, ta cho ngươi cái đại đầu quỷ. Lão không biết xấu hổ bẩn hát tài. Ánh mắt sinh trưởng ở trên mông dám đến chọc ngươi ra ra nhóm. Một đoạn này nói cũng không biết hắn là theo thế nào học được. Nói được mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đem nhân mắng sửng sốt. Phía sau đám kia tiểu lâu la lập tức sao động đứng lên. Cáo trạng nói, lão đại, kia tiểu tử mắng chúng ta. Cầm đầu cái kia dùng gậy gộc vỗ vỗ trong lòng bàn tay. Trợn tròn mắt nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ thượng, làm cho bọn họ kiến thức chúng ta hàng long phục hổ bang lợi hại. Tuổi trẻ khí thịnh tên côn đồ chính là không giống với. Nói động thủ liền động thủ, đầu óc nhất xung chuyện gì đều làm được, những người đó dù sao có binh khí, thả lấy thiếu địch nhiều, bọn họ căn bản tính không ra, Nguyễn Ngôn Sơ vốn định chính mình ở phía sau tha nhất tha. Nhưng tiểu kết ba chạy nhanh đi tìm Tiết Diên hỗ trợ, nhưng tiểu kết ba lại đến hưng chí, Huy nắm tay liền lên rồi, hắn cùng Tiết Diên học qua vài ngày công phu. Vẫn là cái tam chân miêu, nhưng đấu pháp hung ác không nói chiêu số, chuyên môn chiều nhân trên cằm tấu, đồng đầu cánh tay sắt từ cằm, tìm đúng góc độ tấu đi lên, sẽ làm nhân tạm thời tính hôn mê, tứ chi vô lực, thấy thế, Nguyễn Ngôn Sơ có chút bất đắc dĩ, chỉ phải cũng xông lên đi, đoạt căn gậy gộc, loạn huy một mạch, dù côn lưu manh nào có cái gì hảo công phu. Trong ngày thường dựa vào hù dọa nhân còn sống, hiện thấy hai cái không muốn sống, cũng có chút vờ ngớ ngẩn. cầm đầu cái kia đã bị Tiểu Kết ba lượt đổ. Còn lại bốn hai mặt nhìn nhau một hồi, cảm thấy chính mình không thể rất túng, lại ô ô nha nha xông lên. Vài người liên truy mang đánh chạy ra phố nhỏ. Hỏng, trên đường dân chúng thấy bọn họ bộ dáng ào ào tránh né. Còn có người tát nha tử hướng quan phủ chạy, muốn báo quan. Tiết Diên Chính tựa vào cửa cùng Hồ An cùng nói chuyện. Thấy vậy tình cảnh bỗng chốc liền liền đen mặt. Hắn theo cửa linh điều cái chổi, cũng tưởng đi qua. Tiểu Kết ba đánh đỏ mắt. So với những người đó, hắn tuổi tiểu, vóc người cũng tiểu, khí lực thượng không chiếm ưu thế, liền đã nghĩ phá hư chiêu. Thải nhân ra đầu gối bật đến nhân ra trong lòng, hai tay ôm người nọ cổ, lăng không phiên một vòng sau dùng hai chân kẹp lấy người nọ đầu, hung hăng uốn éo, hai người liền đều ngã xuống tới. Tiểu Kết ba nghiêng người ngồi ở nhân ra trên lưng, khuỷu tay hướng về phía sau thắt lưng chính là nhất chùy. Mà mẹ kế nha một tiếng, dưới người nọ sẽ không động. Tiết Diên kinh ngạc dừng lại chân, không thể tin xem qua đi. Bên cạnh Hồ An Cùng cũng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói, đoạt, đoạt mệnh kéo chân. Hắn vừa dứt lời, phía sau lại bỗng nhiên xuất hiện đạo thanh âm, vỗ tay hét lớn thanh, hào. Tiểu Kết ba vốn đang tưởng khiêu đi đánh cuối cùng người kia, mạnh nghe thấy này thanh âm, sợ tới mức một cái lảo đảo, oai lắc lắc dừng lại. Hắn quay đầu xem, đúng là cái mặt đen lão nhân. Hắn mặc một thân vải thô đoản đả, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng tinh khí thần lại cực chân. Tuy là cái lão nhân, khả trên cánh tay cơ bắp mạnh mẽ, dáng người khổng võ hữu lực, ánh mắt khí thế mười phần, không phải nhân vật bình thường. Thừa dịp này công phu, kia mấy tên côn đồ chạy nhanh khập khiễng lẫn nhau đỡ chạy. Tiểu Kết ba vẻ mặt mờ mịt, sờ sờ cái mũi, yên lặng đi tới Nguyễn Ngôn Sơ bên cạnh đứng định. Cái kia mặt đen lão nhân tướng mạo thật sự là rất hung. Hắn nhìn xem trong lòng từng đợt nhanh, sợ bị hắn cầm lấy đánh một chút. Mặt đen lão nhân lại đối hắn rất hứng thú, còn đi về phía trước hai bước, cười tủm tỉm hỏi, tiểu tử, ngươi muốn hay không bái ta làm thầy a? Ta nhìn ngươi chiêu thức rất tân ý a, ta thực thích, đến theo ta học võ đi. Tiểu Kết ba hướng Nguyễn Ngôn Sơ phía sau tàng, nói nhỏ nói, ta không biết ngươi, ta không cần. Lão nhân, tê, một tiếng, còn muốn nói cái gì nữa? Chợt nghe bên cạnh Tiết Diên hoán câu, Trinh Viễn đại tướng quân. Lão nhân chợt nhíu mày, quay đầu cẩn thận nhìn xem, trong mắt cũng có chút vui sướng thần sắc, đi lên trùng trùng vỗ hạ bờ vai của hắn nói, Tiết Tứ Nhi. Tiểu Kết ba tả hữu nhìn xem, càng cảm thấy mê mang. Trên bàn cơm, rượu qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị, này trong đó quan hệ tài tính thật sự làm rõ. Mặt đen lão nhân danh gọi Mã Khải Sơn, từng là yến triều nhất viên mãnh tướng, cùng Tiết Diên tổ phụ Tiết Chi Dần là cùng nhất thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Lúc trước đem Chu Quân đã tìm đến Hạ Lan Sơn đi tây trận chiến ấy dịch, liền chính là Mã Khải Sơn chủ soái. Tiên đế tán thành hắn công lao, phong hắn vì Trinh Sa tướng quân. Nhưng Mã Khải Sơn cũng là cái tính tình quật cường, thường ngôn nói thỏ khôn tử chó săn phanh, tiên đế luôn đối có công chi thần có chút kiêng kỵ. Vài lần hoài nghi nghi kỵ sau, Mã Khải Sơn liền liền phẫn mà tạm rời cương vị công tác, đi làm nhàn tản dã nhân. Mà hôm qua Mã Thần Y miệng cái kia có nợ không trả đệ đệ, chính là hắn. Tiết Diên hồi nhỏ học qua mấy ngày võ công, liền chính là Mã Khải Sơn sở giáo. Lại nhìn thấy tiên sư, Tiết Diên thật cao hứng, nâng chén kính rượu, mấy chản qua đi, Mã Khải Sơn táp chậc lưỡi, chuyện xưa nhắc lại, lại nhìn về phía Tiểu Kết ba nói, ta na hội nói trong lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Tiểu Kết ba bán khẩu gà chảo tắc ở miệng, nháy mắt mấy cái, Mã Khải Sơn sao sao mặt bàn. lại nói, ta đời này cũng chỉ thua qua một cái đồ đệ, thì phải là Tiết Diên. Hắn tổ phụ cùng ta là bạn cũ, ngày ngày viết thư cầu ta ma ta. Ta bất đắc dĩ, tài đáp ứng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói. Ta năm nay ngũ thập tam, thoái ẩn triều đình cũng có hơn 10 năm, không có thê tử con cái. Lão đến tịch mịch, lại xem ngươi rất có thiên phú, liền muốn nhận ngươi làm đóng cửa đệ tử, nhất là vì ta làm bạn. Thứ hai, ta này một thân võ học binh thuật, cũng tổng nên có người kế thừa không phải. Tự nhiên, có nguyện ý không tùy ngươi, ta cũng không cưỡng cầu. Tiểu kết ba còn chưa nói. Tiết Diên đã có vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi câu, ngài nói nhưng là thật sự, không phải nói đùa. Mã Khải Sơn ninh mi nói, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, quân lệnh như núi, triều mệnh tịch sửa đó là người nhu nhược gây nên. Tiết Diên há to miệng, còn tưởng nói cái gì nữa, bị Mã Khải Sơn nâng tay chặn lại nói, ai, ngươi không cần nhiều lời nói, nhường chính hắn quyết định, con người của ta nơi nào cũng không tốt, duy nhất điểm, ta không bắt buộc, hữu duyên liền liền quý trọng, nếu là vô duyên, hảo tụ hảo tán liền chính là. Nói xong, hắn sườn thể diện hướng tiểu kết ba, vươn một ngón tay, trầm giọng nói, ta chỉ cho ngươi một đêm thời gian, hảo hảo lo lắng, sáng mai cho ta trả lời thuyết phục. Nghe vậy, trên bàn nhân đều có chút chố mắt. Tiểu kết ba mân mím môi, nhẹ giọng đáp câu hảo. Chỉ chớp mắt liền đến buổi tối. Trong phòng điểm mấy cây giá nến, có chút sáng ngời. A Lê tựa vào trên giường, yên tĩnh đọc sách. Tiết Diên đánh bồn nước đến, một tay cầm lấy con thỏ chân sau, cưỡng chế tính cấp nó tắm rửa. A Hoàng không muốn, lung tung đạp nước, bị Tiết Diên chiếu mông hung hăng tấu hạ, rốt cục thành thật, thủy ấn tung tóe non nửa xuất ra, mặt đất đều ẩm. Tiết Diên mắng nhỏ một câu, mạnh mẽ ấn A Hoàng mông ngồi xuống đi. Thủy vừa không quá bán tiệt thân mình, môn lại vang, Tiết Diên sửng sốt, hoảng thần công phu, A Hoàng đã tìm đúng chỗ trống trốn chi yểu yểu. Tiết Diên vô tâm tư để ý đến hắn. Hắn có thể đoán trúng cửa là ai. Vẫy vẫy trên tay thủy, đi qua mở cửa. Tiểu kết ba chắp tay sau lưng đứng ở cửa khẩu, nhìn thấy Tiết Diên mặt, có chút ngượng ngùng nở nụ cười hạ. Tiết Diên cũng cười, nâng tay sửa sang lại cổ áo hắn. Sau này nhường một bước, tiến vào đi. A Lê đã ngẩng đầu, nàng thay đổi cái tư thế, đem thư đổ khấu ở một bên, cười nói, Mã tướng quân trong lời nói, lo lắng như thế nào? Tiểu kết ba nói, tỷ tỷ, ta muốn đi, này đáp án cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Tiết Diên cùng A Lê liếc nhau, lại hỏi, thật sự lo lắng rõ ràng. Tiểu kết ba suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cúi đầu nói, kỳ thật, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn tại tưởng, ta về sau có thể làm chút cái gì. Ta xuất thân không tốt, trong nhà khốn cùng, ta cũng không học thức, cái gì đều so với không được nhân ra. Ta không nghĩ như vậy. Kỳ thật hồi nhỏ, ta là có chút nguyện vọng. Khi đó ở quán trà cửa nghe tiên sinh thuyết thư, ta cảm thấy, ta muốn làm đại hiệp, một thân hảo võ công, vì dân trừ hại. Hoặc là làm tướng quân, một thanh lợi kiếm nơi tay, rong ruổi chiến trường, bảo gia vệ quốc, nhưng là ta rất gầy yếu đi. Hàng xóm nghe nói, đều cười ta, nói đậu nha đồ ăn còn tưởng cưỡi ngựa dùng kiếm đâu. Đánh thắng được ta quản gia sao? Tiết Diên còn nhớ rõ một năm trước lúc ban đầu nhìn thấy hắn bộ dáng. Căn bản không giống như là hắn cái kia niên kỷ vóc người. Bộ dạng khô cằn, nói chuyện còn đụng bán, chỉ có nhất hai mắt to, nai con nhi giống nhau, trong suốt sạch sẽ, một năm đi qua, hắn trường cao rất nhiều, mặc dù tính trẻ con chưa thoát, nhưng đã như là cái nhẹ nhàng thiếu niên lang. Tiểu kết ba tần đốn, trong ánh mắt khổ sở chợt lóe mà qua. Nhưng là, ta cũng không muốn làm đậu nha đồ ăn. Ta không nghĩ tầm thường vô vi, bình thường qua này cả đời. Tiết Diên khóe môi nhấp mân, nâng tay nhu nhu tóc của hắn. Tiểu Kết ba hơi chút bình phục hả? Hấp hấp cái mũi, tiếp tục nói, ta không giống nhị trưởng quầy tính sổ như vậy khôn khéo. Không bằng Vi tỷ tỷ rõ ràng lưu loát, nhanh hơn không được, A Ngôn học thức uyên bác, hội đọc sách, đại gia đều đối đãi ta hảo. Ta biết, ta mỗi ngày cũng thật cao hứng, nhưng nửa đêm đi vào giấc mộng khi, cũng tổng hội tưởng, ta đến cùng nơi nào đáng giá này đó. Ta so với thường nhân xuất sắc, coi như cũng chính là kia phân may mắn thôi. Ta thực may mắn có cái đau ta mẫu thân, thực may mắn gặp các ngươi, cũng thực may mắn đụng tới Mã lão tướng quân, mà ta cũng tưởng làm rất tốt chút. Ta cũng tưởng trở thành một cái ưu tú nhân, giả lấy thời gian, cho các ngươi ta hồi báo. A Lê nhìn hắn dần dần ướt át ánh mắt, nhẹ giọng nói, Thuận Tử, ngươi không cần thiết hồi báo bất luận kẻ nào, không cần có áp lực như vậy, ngươi cũng không so với ai kém. Chúng ta đối đãi ngươi hảo, là vì ngươi đáng giá. Tiểu Kết ba nói giọng khàn khàn, tỷ tỷ. Ta còn tưởng càng đáng giá một điểm. Hắn thanh âm kiên định. A Lê nhìn hắn mặt mày, trong lòng có chút chua xót, càng nhiều cũng là cao hứng. Có giấc mộng, có cách hướng, hơn nữa có gan truy đuổi dũng khí. Kia liền chính là làm người ta cao hứng chuyện. Tiết Diên nói, nhân xuất thân có lẽ hội quyết định một ít này nọ, nhưng sẽ không là toàn bộ. Ngươi thực may mắn gặp cơ hội, nhưng hảo cơ vận sau lưng thường thường cũng cất giấu vĩ đại thống khổ. Nếu tất cả mọi người có thể dễ dàng thành công, người nọ liền sẽ không có 37 loại chi phân. Mã lão tướng quân sẽ là một vị hảo sư phụ, nhưng hắn cũng là cái cực kỳ nghiêm khắc nhân. Hắn sẽ không van xin hộ mặt cùng ngươi. Hơn nữa trên núi lạnh khủng khiếp, ngươi xa xứ mà đi. Trừ bỏ luyện công chính là luyện công, đêm dài nhân tĩnh, liên cái người nói chuyện đều không có. Luyện võ không phải mấy ngày mấy tháng việc, này đáng kể gian nan cùng tịch mịch, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Tiểu Kết ba nói năng có khí phách nói, ta có thể. Tiết Diên biết hắn nhất định có thể, hắn có này phân cứng cỏi tâm tính. Một năm trước bọn họ khai cái thứ nhất điếm thời điểm, Tiểu Kết ba có thể mỗi ngày giờ mẹo đứng dậy, cái thứ nhất tiến đến, vô luận mưa gió, chưa bao giờ trì qua một ngày. Hắn ở nghịch cảnh chung lớn lên, gia cảnh khốn cùng, thân lân đậu thú ghét bỏ, tiền đồ u ám, trùng trùng ngăn trở, nhưng hắn như cũ không có vứt bỏ thành thật cùng kiên nghị. Như cũ tin tưởng chân thành lấy đợi, lấy tâm thân mật, Tiết Diên nghiêm cẩn nói. Nghe Thuận, ta cùng ngươi tỷ tỷ đều tin tưởng, ngươi về sau sẽ là tốt tướng quân. Tiểu Kết ba cắn môi, ánh mắt hồng giống con thỏ, hốt quỳ xuống, hướng tới Tiết Diên cùng A Lê nặng nề mà đụng một cái đầu. Ngươi làm cái gì vậy a? A Lê bận mang tương hắn nâng dậy đến, dụng trưởng tâm nhu nhu hắn cái chán, giận dữ nói, Thuận Tử. Ngươi ở nơi nào đều không cần hoảng, ngươi phải nhớ, ngươi còn có gia, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi đâu. Khi nào thì mệt mỏi, liền sẽ trở lại nghỉ ngơi một chút. Ân, Tiểu Kết ba liều mạng gật đầu. Hiểu được, A Lê nói, đi cùng ngươi nương nói một câu đi. Nàng niên kỷ lớn, đột nhiên vừa ly khai ngươi, không biết nên có bao nhiêu khổ sở. Tiểu Kết ba gật đầu. Nói hào, Tiểu Kết ba nương là cái thực thiện lương nhưng trầm mặc phụ nhân. Nàng ánh mắt không tốt, thiên tính liền liền so với người khác hơn vài phần tự ti. Dọc theo đường đi nói qua trong lời nói thêm ở cùng nhau cũng bất quá trăm đến câu. Chỉ biết yên lặng đem sở hữu việc làm hào, sau đó yên tĩnh ngồi ở một bên nghe. Nàng không đọc qua thư, cũng sẽ không nói lời hay. Nhưng nàng tôn trọng thả tín nhiệm con trai của nàng, Ở tiểu kết ba đem tâm tư của hắn tất cả đều nói ra sau. Này luôn luôn cảm tình nội liễm phụ nhân vô ngôn hồi lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng nói câu. Thuận nhi, ngươi trễ vài ngày được không? Nương cho ngươi khâu xong đế giày đi. Mặc thật thoải mái. A Lê luôn luôn chịu đựng không khóc. Nhưng đang nghe gặp những lời này thời điểm. Vẫn là nhịn không được rơi lệ. Tiết Diên cũng động dung. Hắn đem A Lê kéo vào trong lòng. Chậm rãi vỗ nàng lưng. Bỗng nhiên nhớ tới một câu nữ tử bản nhược. Vì mẫu lại được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.